Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 44, bị anh ôm về nhà. Góc truyện audio.com. Thượng quan Ngưng biết mẹ con hai người này không phải thật tâm đến nhìn cô, thấy họ nghênh ngang đi rồi, trong lòng cũng không khó qua. Ngày hôm nay không có trực tiếp chửi mắng, mà là giả ra khuôn mặt tươi cười đến, đã là chuyện rất khó khăn. Cô đem điểm tâm Lâm Ngọc mang đến bỏ vào tủ lạnh, vừa muốn tiến vào phòng ngủ ngủ, nhưng chợt phát hiện con gái cậu thay bao rơi vào trên ghế salon. Cô lập tức cầm bao tay, lấy chìa khóa, bạch bạch bạch đuổi theo. Nếu như hôm nay buổi tối không đem bao trả lại Hoàng Tâm Di, ngày mai cô ấy nhất định sẽ vu hại cô trộm bao tay. Thượng quan Ngưng đi thang máy xuống tới lầu 1 lại phát hiện cũng không có hình bóng hai người, lại mau mau đi tới bãi đậu xe. Nhìn thấy chiếc xe BMW kia còn chưa đi, thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy bao tay tiến dần đến, âm thanh lành lạnh. Em ấy quên cầm bao tay. Lâm Ngọc thấy con gái cương mặt trong đôi mắt muốn phun lửa như thế, mau mau đụng một cái vào cánh tay cô, ra hiệu cô giả bộ một chút. Vừa ở nhà rõ ràng đều cùng con gái nói xong rồi, làm sao vào lúc này liền một phút đều nhẫn không được. Trên mặt cô chất lên giả cười, Hoàng Tâm Di tiếp nhận bao tay. Ai nha, con cả ngày vứt bừa bãi, tật xấu này lúc nào mới có thể thay đổi a? Cảm tạ con, Tiểu Ngưng, bên ngoài lạnh, vào trong xe ngồi một chút đi. Thượng quan Ngưng chưa kịp từ chối, Hoàng Tâm Di liền hét dầm lên. Không cho phép ngươi đi vào, xe ra ngươi đừng nghĩ tọa đông chết ngươi tốt nhất. Lâm Ngọc một cái che con gái miệng, ngữ khí tốt đến kỳ lạ. Tiểu Ngưng a, cái kia, em con không hiểu chuyện, mợ thay nó xin lỗi con đừng để trong lòng, cái kia cánh tay còn đau lắm, con là chị, liền hào phóng một ít. Mợ nói liên miên không để yên, Hoàng Tâm Di cũng yên lặng, không làm ầm ĩ. Nỗi băn khoăn trong lòng Thượng quan Ngưng càng lúc càng lớn, dần dần mất đi tính nhẫn nại. Bãi đậu xe dưới đất vô cùng âm lãnh, cô chỉ mặc váy ngủ cùng một cái áo khoác liền đi ra, vào lúc này đã sớm đông thấu. Đã rất muộn, mợ cùng em trở về đi thôi. Thượng quan Ngưng ôm cánh tay, nhàn nhạt nói một câu, chờ các cô lái xe đi rồi, lúc này mới đi trở về. Nhưng là chờ cô đi tới trước cửa nhà, lấy ra chìa khóa mở cửa, nhưng chợt phát hiện mở cửa không ra. Cô nhìn kỹ khóa cửa là mới. Có người cô vừa đi ra ngoài, lại đổi mất, trong nháy mắt Thượng quan Ngưng đều hiểu, nguyên lai, mợ mang theo em gái đến nhà, là vì cái này. Không trách luôn không rời bao tay em ấy, đem bao tay hạ xuống, không trách cô cảm thấy mợ vẫn đang trì hoãn thời gian, không trách em gái cuối cùng như vậy yên tĩnh. Tâm họ làm sao có thể tàn nhẫn như thế, cô lần nữa nhường nhịn, đổi lấy chính là họ càng thêm điên cuồng trả thù. Thượng quan Ngưng cả người đều đang phát run, trong lòng sự phẫn nộ cùng cay đắng đem cô nuốt chừng, làm cho cô oan ức rơi lệ. Mở không phải là muốn phòng này sao? Được cô không cho. Sau đó cậu cho cô cái gì cô đều sẽ không khách khí, họ tàn nhẫn như thế cô nhẫn nhịn họ càng làm ác hơn. Nhưng bây giờ thì sao? Cô cụt hứng dựa vào mặt tường lạnh lẽo, ôm đầu gối ngồi xổm xuống. Lạnh quá cả người cô cũng đã đông cứng, vết thương trên ót mới nuôi 2 ngày, lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Cô nên làm gì, nếu như tối nay liền chờ ở bên ngoài, ngày mai nhất định sẽ sinh bệnh. Ngày mai là ngày đầu tiên cô nhận chức, cô không thể đến muộn, cũng không thể nghỉ làm. Ví tiền của cô, di động, chìa khóa xe tất cả đều ở trong. Cô nơi nào, góc truyện audio.com, cũng không đi được ngày hôm nay, cũng bị đông chết ở bên ngoài sao. Làm sao bây giờ, cảnh giật thần vừa ra lầu 6 thang máy, liền nhìn thấy Thượng quan Ngưng ôm đầu gối cuộn mình ở hành lang góc tường. Sự ác độc tàn nhẫn của anh đau đớn một hồi. Anh nhanh chân hướng cái bóng người nhu nhược kia đi đến, muốn đem cô ôm vào trong ngực của chính mình, cũng không tiếp tục làm cho cô bị thương tổn. Trong hành lang đen kịt yên tĩnh, keng một tiếng thang máy hưởng, cửa thang máy theo âm thanh tự động mở ra. Thượng quan Ngưng theo ánh đèn, nhìn về phía cuối hành lang. Ánh đèn bên trong nhu hòa ấm áp, một bóng người cao lớn kiên cường từng bước hướng cô đi tới, bước chân anh đến gần, bước chân của anh cứ vang lên trong đầu cô. Cô lại như ở trong bóng tối tuyệt vọng bất lực, cô bé lọ lem nhận hết bắt nạt, hoàng tử anh tuấn cao to đột nhiên xuất hiện, hướng về cô dần dần áp sát, mang đến cho cô ấm áp cùng ánh sáng. Anh làm sao đến rồi? Thượng quan Ngưng âm thanh mang theo giọng mũi nồng đậm, nghe tới như là đang làm nũng. Cảnh giật thần không nói gì, mặt lạnh cởi áo khoác chính mình khoác lên người cô. Cảm ơn tôi, Thượng quan Ngưng chưa nói xong, liền bởi vì thân thể đột nhiên bay lên không, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cảnh giật thần đưa cô ôm ngang lên, không nói một lời hướng về thang máy đi đến. Trên mặt của anh không có vẻ gì thế nhưng khắp toàn thân đều tỏa ra khí lạnh lẽo như băng, so với cô bất cứ lúc nào đều muốn lạnh. Cô bản năng cảm thấy anh hiện tại tức giận phi thường, nhưng là không biết tại sao anh tức giận, không thể làm gì khác hơn là nghe lời ở trong lồng ngực của anh, yên tĩnh không nhúc nhích. Anh ôm rất ấm áp, cho cô một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, dù anh mặt lanh, nhưng cô vẫn cảm thấy anh có chút ôn nhu. Lòng cô đã đóng băng, có một góc bắt đầu lặng yên hòa tan. Cảnh Giật Thần nhìn dáng dấp yên tĩnh cùng ngoan ngoãn trong lồng ngực tức giận càng ngày càng nặng. Tại sao cô lại ngốc đến vậy, đều là nhẫn nhục chịu đựng, đều là thay người khác lo lắng nhiều như vậy, xưa nay không lo lắng cho chính mình. Anh hy vọng cô có thể ích kỷ một ít, nhiều yêu bản thân mình hơn một chút. Nếu như không phải anh vẫn phái người âm thầm theo cô chăm nom cô, A Hồ Thu được nhanh chóng chạy về báo cáo, cô có phải là một buổi tối đều muốn mặc một bộ váy ngủ mỏng manh núp ở góc tường. Cách lớp áo khoác đều có thể cảm nhận được thân thể cô lạnh như thế, đông thành như vậy, tại sao không đi lên lầu tìm anh? Anh không phải đã nói có việc liền tìm anh sao? Cho dù anh không ở nhà, trong nhà người hầu cũng sẽ mở cửa cho cô, cũng sẽ chăm sóc cô thật tốt. Lẽ nào anh không đáng cho cô tin tưởng sao? Cảnh Giật Thần lửa giận trong lòng bốc lên, biểu hiện càng lạnh lẽo. Anh vốn là muốn chậm rãi cùng với cô phát triển, cùng cô trải qua ái tình lãng mạn, làm cho cô tất cả đều lĩnh hội một lần, chờ hai người chân chính yêu nhau sau đó lại kết hôn. Bây giờ, xem ra cái kế hoạch này phải hoàn toàn thay đổi. Anh không muốn để cho cô chịu tổn thương thêm chút nào nữa, ai cũng không được. Cô vừa tốt bụng lại nhẹ dạ, chỉ có ở bên cạnh anh, mới không người nào có thể xúc phạm tới cô. Thượng quan Ngưng nhìn Cảnh Giật Thần sắc mặt càng ngày càng lạnh, cũng muốn hỏi anh làm sao biết chính mình không về nhà được, miễn cưỡng nuốt trở vào, tùy ý anh đem cô ôm vào lầu 27, ôm vào phòng ngủ của. gocchuyenaudio.com Anh, cô cho rằng anh sẽ đem cô tùy tiện ném một cái, không nghĩ tới anh nhẹ nhàng đem cô đi tới trên giường, bàn tay thon dài mạnh mẽ giúp cô cởi dép, sau đó nắm chặt chân nhỏ của cô nhét vào trong chăn. Thần sắc anh lạnh lẽo, trên mặt một mảnh hờ hững, nhưng là động tác ôn nhu chỉ lo làm cô đau. Người khác thương tổn cô như vậy, anh sẽ không làm cô thêm tổn thương. Cách chương.